Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 474 tự do ý chí người thừa kế. Smoker xung phong nhận việc. Đại tướng, các ngươi trước nghỉ ngơi. Ta đi phía trước nhìn xem, Vivi cẩn thận công nhận một chút. Cái này xác thật là Smoker, không phải ảo giác. Nàng biểu tình có chút cổ quái. Ân, đi thôi, thời gian không dài. Hóa thân khói trắng Smoker liền bay trở về. Ta không thấy được cái gì nguy hiểm. Chỉ là ở sơn cốc trung tâm vị trí phát hiện một đài nhìn không ra là cái gì tác dụng máy móc tổng. Số căn kim loại lập trụ, hắn ngẩng đầu. Phát hiện bao gồm Vivi ở bên trong mọi người thần sắc đều có điểm không thích hợp. Như thế nào? Momosagi chỉ hắn phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại. Hoảng sợ, liền thấy một cái hoàn toàn từ quang tạo thành thực tế ảo hình ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Cái này quang người tướng mạo, quần áo, thần thái không đều hòa giải Smoker giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Smoker trợn mắt há hốc mồm. Trong miệng ngậm xì gà đều rớt. Cũng may Tashiji là cái có lương tâm cô nương. Nàng trăm công ngàn việc, gặp qua việc đời, ít nhất là ở văn kiện thượng nhìn thấy việc đời xa xa nhiều quá nàng tiền nhiệm thất học cấp trên. Lúc này mở miệng giải thích, kia không phải thật thể, có thể là nào đó khoa học kỹ thuật thiết bị đi. Ta nghe nói một ít chiếu phim điện thoại trùng liền có như vậy công năng, Vivi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, Tashiji gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng, Smoker ám tùng một hơi. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Nếu không thật là nói không rõ. Vì cái gì hắn hình ảnh sẽ xuất hiện tại đây tòa vô danh hoang đảo thượng dẫn theo tâm vừa mới trở. Xuống bụng, hắn liền phát hiện cái kia cùng chính mình hoàn toàn nhất trí quang người nhìn về phía hắn phương. Hướng, cũng mở miệng nói chuyện, ngươi hảo. 800 năm sau tự do ý chí truy tìm giả. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Chúng ta có rất nhiều lời nói cần nói, Momosagi. Ngoặc kép chấm hỏi, Momonga trung tướng. Ngoặc kép chấm hỏi, Yamakaze trung tướng. Ngoặc kép chấm hỏi, Vivi. Đông đảo trung tướng cùng với một đống lớn binh lính đều nhìn về phía Smoker ở hải tặc thế giới. Tự do ý chí thường thường chỉ đại biểu cho một thứ. Đó chính là hải tặc. Bất luận kẻ nào liên lụy đến cái này từ đều không có kết cục tốt, Momonga trung tướng ngày thường cực kỳ trầm ổn, kia thật là Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến nam nhân. Lúc này động tác cực nhanh, nháy mắt liền hướng bên trái lướt ngang 5 mét, Vivi động tác càng mau, nháy mắt công phu, nàng liền lôi kéo Tashiji thối lui đến 20 mét ngoại. Còn thừa hải quân trung tướng hoặc là lui về phía sau. Hoặc là tả di hữu di, bọn họ động tác nhất trí mà đem trung gian khu vực không ra tới. Chỉ để lại đầy mặt mộng bức Smoker đứng ở tại chỗ, các ngươi. Các ngươi nghe ta giải thích cùng hắn hoàn toàn nhất trí quang người đối hắn vẫy tay. Cự ly xa hình chiếu phi thường hao tổn năng lượng. Xin theo ta đến đây đi. Ta ở sơn cốc chỗ sâu trong chờ ngươi, quang người theo sau biến mất đột ngột xuất hiện quang người. Cùng với các tướng quân cái loại này tránh né ôn dịch giống nhau hành động thật sự là quá kỳ quái. Bọn lính bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, này nói chính là ai a? Hình như là đang nói Smoker thiếu tướng chẳng lẽ nói chính là. Phía trước ở cái kia hư ảo trong thế giới. Giống như, nào đó hải quân binh lính vừa định nói ra chính mình ở hư ảo trong thế giới hiểu. Biết đến tin tức, đã bị đồng bạn che miệng lại. Đồng bạn căm tức nhìn hắn, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Có một số việc, có chút đồ vật muốn nghẹn ở trong bụng, vĩnh viễn cũng không thể nói ra a. Bọn lính khe khẽ nói nhỏ, vài vị tướng quân xem Smoker thần sắc đều không quá thích hợp. Như là xem giai cấp địch nhân giống nhau, Momosagi làm Suru trung tướng thân thủ bồi dưỡng tham mưu. Năng lực phân tích nhất lưu. Cứ việc trước mắt sự có điểm ra ngoài dự kiến, nhưng còn có thể làm ra chính xác phán đoán, hẳn là nào đó cơ chế đi. Là Smoker thiếu tướng trước hết đi trước trung tâm khu vực. Hẳn là kích phát nào đó điều kiện, cho nên bị nhận định là nào đó. nào đó ý chí người thừa kế. Nàng cũng không quá tưởng nói ra cái này ý chí cụ thể là thứ gì. Bởi vì việc này đối Hải Quân tới nói thật ra là quá phạm húy. Hiểu đều hiểu, việc này nhìn ngang nhìn dọc đều là đại sự. Quay đầu liền đi khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu là thâm nhập điều tra, kia cũng rất nguy hiểm. Cái này nguy hiểm càng nhiều đến từ chính trị mặt, các ngươi đều đừng liên lụy vào được. Ta lại qua đi nhìn xem. Smoker rất có quyết đoán lực. Ném xuống một câu, liền hướng trung tâm khu vực bay đi. Onigumo trung tướng đầy mặt hung ác. Hắn cho rằng Smoker chột dạ, tưởng che giấu chứng cứ phạm tội. Nhưng nếu là làm hắn đuổi theo, hắn cũng lo lắng cho mình đến lúc đó nhìn đến một ít không nên xem đồ vật. Vị này thay thế Akainu, tạm thời trở thành phái chủ chiến lãnh tụ trung tướng, nhìn về phía mấy cái đồng liêu. Hy vọng có người đứng ra giúp chính mình ra cái chủ ý. Bồ câu phái hiện giờ đại lão Vivi không ra tiếng. Tashiji nhưng thật ra thực lo lắng cho mình tiền nhiệm cấp trên. Nhưng nàng chức vị quá thấp, không có lên tiếng quyền. Phái chủ chiến nhóm người này là càng nghĩ càng sợ. Càng sợ càng muốn. Trung lập phe phái Momonga trung tướng, Yamakaji trung tướng phi thường trần chờ. Mấy cái người khổng lồ trung tướng còn lại là không sao cả thái độ. Cùng ta không quan hệ. Một đám đều thực siêu nhiên. Đại tướng, lúc này yêu cầu ngươi tới bắt cái chủ ý. Onigumo trung tướng dùng một loại nghiêm túc ngữ khí đối Vivi nói. Ném nổi ý tứ phi thường rõ ràng. Vivi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhưng nàng nhíu mày, chính là không hé răng. Mãi cho đến Momonga trung tướng cũng thấp giọng khuyên bảo nàng. Vô luận như thế nào, chúng ta cần thiết có một cái cách nói. Hiện trường nhiều như vậy binh lính đều thấy được. Đại tướng, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Mắt thấy các phái thống nhất ý kiến, Vivi tòng dán như lưu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền qua đi nhìn xem. Nếu có nguy hiểm, chúng ta lập tức rời đi này tòa đảo. Mấy cái trung tướng đều ở gật đầu. Mọi người đều minh bạch cái này nguy hiểm hàm nghĩa. Vivi làm Tashiji dẫn dắt binh lính phản hồi bãi biển, cùng lưu thủ ở nơi đó su thượng giáo hội hợp. Lúc sau bọn họ này đó hải quân tướng lãnh nhanh chóng chạy tới trung tâm khu vực. Kỳ thật rất nhiều người đã biết đảo nhỏ tên, trong lòng biết rõ ràng nơi này chính là hải tặc vương Roger trong miệng cuối cùng chi đảo Láp Têu. Nhưng ai cũng không dám dẫn đầu nói ra. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, đối với dưới chân đảo nhỏ vẫn như cũ xưng là vô danh hoang đảo, đừng động có phải hay không bịt tai trộm chuông. Dù sao mấy người đều là như vậy làm. Phía trước Vivi cùng thần giao phong hoàn toàn thay đổi đảo nhỏ nội địa mạo. Theo Vivi bọn họ thâm nhập trung tâm khu vực, mặt đường càng ngày càng lầy lội. Rất nhiều kêu không nổi danh tự đỏ như máu dây đằng leo lên ở cây cối thượng. Thường thường liền phảng phất có được sinh mệnh giống nhau. Ngăn trở mọi người bước chân, đây là cái quỷ gì đồ vật. Momonga trung tướng rút ra võ sĩ đao. Khi trước mở đường, dây đằng bị chém đứt sau. Phun ra chất lỏng đều là đỏ như máu. Vài vị trung tướng liền theo bản năng nhìn về phía Vivi, xem ta làm gì. Lại không phải ta làm. Thứ này căn bản là không phải huyết. Làm chuyên gia, Vivi làm ra quyền uy giải đáp, mọi người nửa tin nửa ngờ. Dây đằng lúc ban đầu ít ỏi mấy cây. Theo Momonga trung tướng một đường phách chém, ngăn trở bọn họ dây đằng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng như là mạng nhện giống nhau. Từ bốn phương tám hướng quét tới, thứ này cũng chính là phiền nhân. Thực tế đối trung tướng tới nói, căn bản liền không có lực sát thương. Mọi người truy tìm Smoker bước chân, nhanh chóng hướng trong hướng. Hết chương.